Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tức chết hắn, thứ áo, đến thật sự, Tử Tang Lăng một đường chạy, căn bản đánh không lại Thanh Phong thú tốc độ A, cơ hồ nháy mắt, đã cũng bị đuổi theo, vậy lên cây đi, nhìn ngươi phá Thanh Phong thú thế nào lên cây, nghĩ đến này, Tử Tang Lăng một cái phi thân. Nhảy lên tán cây, lên cây, tốt lắm, Trạc Diễm phi thân dựng lên, dừng ở Tử Tang Lăng trước mặt, người muốn như thế nào? Tử Tang Lăng gặp Trạc Diễm phun lửa con ngươi, trong lòng hơi hơi có chút sợ hãi, vẫn còn là chống nạnh hung nói, giết ngươi, miễn cho ngươi sau này còn tiếp tục xuất ra hại nhân. Trạc Diễm lại gần một bước, uy áp tản ra, lại chậm chạp không hề động thủ, cứu mạng a. Tử Tang Lăng đột nhiên lớn tiếng nói, vẻ mặt ủy khuất, Đãi Hàn Cung Tam Điện Hạ khi dễ ta đây cái nhược nữ tử. Hắn khi dễ nàng, nàng là nhược nữ tử. Trạc Diễm thân mình quơ quơ, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử đã không thể cứu được. Còn chờ cái gì, phách hôn mê lại nghĩ trừng phạt của nàng biện pháp tốt là Mani đang muốn động thủ. Đột nhiên đỉnh đầu vang lên một tiếng chim kêu. Trạc Diễm nghi, hoặc dương mắt, chỉ thấy một cái lam, sắc lục giai đại điêu mang theo một trận trận gió phá không mà đến. Một đôi hắc sắc ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn hắn. Ha ha, làm điêu đến đây, Tử Tang Lăng mâu trung vui vẻ. Một cái bay vọt rừng ở lam điêu trên lưng, một tay ôm lấy lam điêu cổ, một tay đối Trạc Diễm vẫy tay nói. Tam điện hạ, bái bái, ta là đại vương đồi lăng đại đương gia. Nhớ kỹ, miễn cho về sau báo thù tìm không thấy nhân. Bái bái, cái gì ngoạn ý, Trạc Diễm nhìn bị Lam Điêu cứu đi Tử Tang Lăng, mâu trung tràn đầy nghi, hoặc, cái gì đại vương đồi lăng đại đương gia, hắn nghe đều không có nghe nói qua, vì sao có một cái lục giai phi hành linh thú, còn có, cái kia đáy nước cung điện thế nào giống như cũng là của nàng. Nàng đến cùng là ai? Nhìn phía dưới Trạc Diễm biến thành điểm nhỏ cuối cùng biến mất không thấy. Tử Tang Lăng hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Trạc Diễm, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta. Xem ra, ta lúc trước không biết như thế nào trả lời của ngươi cái kia vấn đề. Hiện thời ngươi đã không cần thiết biết thái độ của ta. Như vậy cũng tốt, vậy làm cho tới bây giờ đều không có đã xảy ra. Chúng ta cũng đều tự do đi. Lam Điêu một đường lược quá rộng rãi rừng rậm, dừng ở địa cung thụ, động tiền, Tử Tang Lăng thông qua trận pháp, đi đến băng nhai ngủ say địa phương, ngủ say bên trong băng nhai chính là chân thân, lúc này hắn nghiêng đầu ngủ, lộ ra nửa tấm kinh vì thiên nhân mặt, mặt mày giãn ra, điềm tĩnh an bình, băng nhai, ta rốt cục sửa đến ngũ cấp đỉnh núi, tuy rằng không đến lục cấp. Bất qua ta thật sự không thể lại chờ, có băng vực thất sắc liên, ta hiện tại phải đi không gian cái khe dung hợp ngưng đan. Đem mất đi kia bộ phận trí nhớ tìm trở về, Tử Tang Lăng nắm tay nắm thật chặt, thanh âm thấu, lộ nhàn nhạt bất an, kỳ thực ta có điểm sợ hãi bản thân nhớ tới cái gì sau, hội gánh vác bản thân vô pháp khiêng lên trách nhiệm mà đi kỳ thực ngươi đừng xem ta ở đại vương. Đôi khi vô pháp vô thiên bộ dáng, thực tế ta, vẫn là có sợ hãi. Hội sợ sệt Tử Tang Lăng liên miên lải nhải sau một lúc lâu. Cuối cùng cảm thấy thư thái chút, lúc trước bên người có băng nhai, còn có Trạc Diễm săn sóc cẩn thận chiếu cố. Nhưng hôm nay về sau, khủng sợ cái gì sự đều phải bản thân đi đối mặt. Nhân chung hội thay đổi, chung muốn lớn lên, như vậy, từ nay về sau. Nàng liền tại đây phiến xa lạ mà lại quen thuộc thổ địa thượng. Từng bước một, tìm được thuộc loại của nàng vị trí. Bất luận kẻ nào đều không thể lay động vị trí. Theo địa cung xuất ra, Tử Tang Lăng cưỡi Lam Điêu trở lại rừng rậm bên cạnh. Ở phụ cận một chỗ thành nhỏ cấp Tử Tang phủ sao bình an tin tức. Mướn một chiếc độc giác thú xe, hướng không gian cái khe tiến đến. Nàng gửi lại ngưng đan không gian cái khe. Ở Bắc Tân Quốc địa giới, cũng là phía trước đại vương đồi chỗ chỗ, Trạc Diễm Đãi Hàn Cung, liền ở Bắc Tân Quốc tối phía bắc kết vực đỉnh băng phía trên. Tử Tang Lăng một đường vội vàng thú xe, gặp được sành ăn tự nhiên là cấp phi đô tồn. Tiểu gia hỏa này tựa hồ cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện. Mỗi lần ăn cái gì thời điểm đều im lặng, một bộ tội nghiệp bộ dáng, khoe mã bán manh, không bao giờ nữa chọn tam nhặt tứ. Thấy thế, Tử Tang Lăng vừa vặn là cái thanh tĩnh, vô sự thời điểm, đều ở trên xe củng cố tu vi. Ngay tại Tử Tang Lăng hướng bắc đi nhanh thời điểm, Trạc Diễm đã cưỡi thanh phong thú về tới Đãi Hàn Cung. Dọc theo đường đi, vô số lần hồi tưởng khởi cái kia phi lễ của hắn, nữ tử sắc mặt. Liền cảm thấy bình sinh có lửa giận đều bị châm, căn bản vô pháp bình ổn. Kết quả là, vừa mới vừa đến trong cung, liền gọi của hắn ảnh vệ hắc sát, ma mạc, tam hai bút đem Tử Tang Lăng bộ dáng phác họa ở tại trên giấy. Đưa cho hắc sát nói, cẩn thận tra tra người này, đem của nàng sở hữu tư liệu đều cho ta, bóng dáng bàn hắc sát tiếp nhận bức họa. Mày nhíu lại, tam điện hạ, này không là Tử Tang Lăng sao? Vì sao muốn tra nàng? Người cũng nhận thức nàng. Trạc Diễm mạnh xoay mặt, đem người có biết tin tức đều nói với ta. Hắc sát giờ khóc giờ cười, tam điện hạ, người đến cùng muốn thuộc hạ nói cái gì? Lúc trước nàng vẫn là đại vương đồi đại đương ra thời điểm. Cho ngươi viết thư tình ngươi không đều thu đi lên sao? Hơn nữa, lần này ngươi đi ra ngoài như vậy cấp, chẳng lẽ không đúng vì chuyện của nàng, hắc sát còn chưa nói xong. Trạc Diễm một phen nắm cổ áo của hắn, ta là vì nàng, điên rồi đi, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết như vậy một cái, nữ tử. Hắc sát không rõ Trạc Diễm vì sao như thế kích động. Của hắn trong ấn tượng, hắn vị này chủ tử luôn luôn đều là vân đạm phong khinh. Thái Sơn áp đỉnh cũng không hiện ra, sắc, trừ phi, chẳng lẽ, là lần này đi ra ngoài hai người cãi nhau. Rất có khả năng, vốn cái kia phế tài liền không xứng với của hắn chủ tử. Sao không nhân cơ hội này, tự cho là ra chân lý. Trong ngày thường nói thiếu không thể lại thiếu hắc sát lập tức biến thân cư ủy hội bác gái. Tận tình khuyên nhủ nói, tam điện hạ, thuộc hạ có câu không biết có nên nói hay không. Hiện thời vô nhai đại lục nhân đều biết đến, người đối Tử Tang cô nương thật đặc biệt. Bất quá thuộc hạ cảm thấy, Tử Tang cô nương tuy rằng bộ dạng cũng không tệ, nhưng là dù sao cũng là phế tài. Đích xác thật là không xứng với của ngươi. So với chúng ta cơ tiểu công chúa, liền càng là thiên xoa địa viễn, cái gọi là cách ngạn đào hoa, bởi vì nó cách ngạn, cho nên phá lệ mỹ, nhưng là, người càng hẳn là quý trọng, là trước mắt nhân, này đều cái gì cùng cái gì vậy? Trạc Diễm phất phất tay, ý bảo hắc sát không cần vô nghĩa, nhưng là theo vừa mới của hắn vô nghĩa chung, hắn bắt giữ đến vài cái tin tức, nhà đầu kia là phế tài. Vô nhai đại lục đều cảm thấy hắn đối nàng vài phần kính trọng. Ha ha, hắn căn bản đều không biết nàng là ai được chứ. Nha đầu kia quả thật lợi hại, cư nhiên hội dư luận tạo thế. Nàng cho rằng hắn là cái hoàng, hoa khuê, nữ, đâu. Bởi vì từng chút dư luận phải bị bắt cưới nàng. Tưởng đều đừng nghĩ, hơn nữa, nàng phế tài, nàng còn tuổi nhỏ đã sửa đến ngũ cấp đỉnh núi. Còn khế ước lục giai linh thú, nàng nếu là phế tài, kia này trên đại lục cũng không có thiên tài. Tuổi như thế chi tiểu, tâm cơ liền như vậy thâm trầm, vẫn chưa ăn hổ cư nhiên không có người phát giác. Hảo, hắn đổ muốn nhìn nàng còn có cái gì năng lực, bị một phen bố trí Tử Tang Lăng nào biết đâu rằng này đó. Lúc này, nhìn cao ngất trong mây tuyết sơn, nàng không khỏi thở dài. Kiếp trước nàng thực hội tuyển địa phương A, địa phương khác liền không có không gian cái khe sao, vì sao tuyển tại như vậy một cái khó khăn khá cao địa phương. Hơn nữa, trước mắt này hai tòa sóng vai nhi lập ngọn núi, một tòa là nàng để đặt ngưng đan địa phương, một khác tòa trên đỉnh núi còn có Trạc Diễm tên kia Đãi Hàn Cung. Nếu là còn chưa tới không gian cái khe liền bị hắn bắt đi. Khả sao sinh là hảo. Này khả so ra kém tuyệt vọng rừng rậm, đây là của hắn ổ a. Sớm biết rằng, sẽ không cố ý đùa giỡn hắn. Chọc hắn sinh lớn như vậy khí. Hết chương.